Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, ta là cứu vớt qua thế giới. Nhưng không phải cái thế giới này. Người bình thường trong miệng ánh mắt, vẻn vẹn chỉ là xem phương hướng. Mà Rumia ánh mắt, đó là chân chính ánh mắt. Trong mắt của nàng có khả năng phóng xuất ra hết sức đặc biệt hạt xạ tuyến. Nguyên lý Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ không hiểu, có lẽ những cái kia cổ thánh hiểu, nhưng khẳng định không bao gồm nhỏ tinh nghịch. Đoàn người đáp xuống tinh cầu mặt ngoài, mặc dù nhiên đã không có không khí, này nơi này y nguyên tồn tại trọng lực, mặc dù so địa cầu lớn hơn một chút, bất quá không nghiêm trọng lắm. Nơi này vài người đều có thể một quãng thời gian không hô hấp, này không là vấn đề. Bao quát nhỏ tinh nghịch, đứa nhỏ này cảm giác liền xem như tiến vào hành tinh bên trong đều chưa hẳn hội gặp nguy hiểm. Cho nên bọn hắn cùng nhau rời phi thuyền, đi vào vừa ra Rumia chọn tốt vị trí. Sau đó, Rumia phóng ra tầm mắt của nàng, im ắng ánh sáng bắn thủng địa tầng. Trong một chớp mắt liền trên mặt đất mở một cái sâu không thấy đáy hố. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chuyện này cũng rất đáng sợ. Cũng là nhỏ tinh nghịch nhìn vỗ tay cười ha ha, phảng phất nhìn thấy cái gì vô cùng chuyện đùa, mà càng thêm chuyện đùa là, nhỏ tinh nghịch tại đây trong chân không chẳng những phát ra tiếng cười. Tiếng cười lại còn có thể bị Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ nghe được. Đoàn người từ nơi này xuống, tại hố phần cuối, bọn hắn thấy được lóe lên kim loại khí nút áp, trên đó viết Lâm Phi Phàm xem không hiểu chữ viết. Rumia mở ra khí nút áp, mấy người đi vào, đem khí nút áp đóng cửa, bên trong tự động tràn vào không khí. Sau đó, phi phi thanh âm truyền đến, không khí áp lực như người bình thường, dưỡng khí tỷ lệ hơi thấp. Hô, Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi, thân là tu sĩ, nín thở nguyên lý có 3 loại, ngốc nhất, cũng là biện pháp đơn giản nhất. Là đem trong phổi CO2 biến thành dưỡng khí. Loại biện pháp này có thể thao tác tính tốt nhất, nhưng rất dễ dàng bởi vì một cái không chú ý đem trong phổi không khí bắn ra đi dẫn đến nín thở thất bại. Cao cấp một điểm cách chơi là đem trong máu CO2 biến thành dưỡng khí. Loại biện pháp này tốt nhất, hiệu suất cao, mà lại không có gặp nguy hiểm, mà cao đoan nhất cách chơi, đây là đem trong cơ thể cần dưỡng khí tham dự bộ phận toàn bộ dùng linh khí đổi thành. Bất quá có thể chơi đến loại tình trạng này người ít càng thêm ít. Lâm Phi Phàm thì là loại thứ nhất. Rumia nói, lúc trước, làm chúng ta phát hiện tinh cầu của chúng ta tại người lây bệnh Melfi tiến lên con đường bên trên, chúng ta liền bắt đầu chế định một loạt kế hoạch, bao quát chống cự, bỏ qua tinh cầu, cùng với tị nạn. Nhưng mà chúng ta rất khó bỏ qua chúng ta tinh cầu của mình. Chống cự cũng chưa chắc có thể thành công. Xem ra, tị nạn cái này tuyển hạng nhất cuối cùng thành công. Bọn hắn tìm được ngăn cách cảm nhiễm gợn sóng biện pháp. Rumia ở phía trước dẫn đường. Lâm Phi Phàm theo ở phía sau. Nhỏ tinh nghịch cùng Miêu Tiểu Lệ lúc này đang ở Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu chiến đấu. Các nàng tại tranh đoạt vương tọa thuộc về. Miêu Tiểu Lệ rất mạnh, có thể nhỏ tinh nghịch cũng không yếu. Một người một mèo đại chiến không ngừng, đem Lâm Phi Phàm khô không được. Rốt cục hắn hét lớn một tiếng, đều dừng lại cho ta. Sau cùng, nhỏ tinh nghịch cùng Miêu Tiểu Lệ một bên một cái bả vai. Lúc này mới an tĩnh lại, kết quả nhỏ tinh nghịch mặt mũi tràn đầy sung sướng. Mà Miêu Tiểu Lệ thì tại một bên khác dùng nhỏ vuốt mèo bắt Lâm Phi Phàm mặt. Trong miệng còn toái toái niệm, chết gà mờ, có nữ nhân liền vong bản mất. Lâm Phi Phàm biểu thị khóc không ra nước mắt, ta liền xem như một cái la lị khống cũng không có khả năng đối cái trẻ con có hứng thú a. Huống chi ta ưa thích chính là thành thục một điểm được không? Tại Rumia dẫn đầu dưới, trải qua mấy cái khí nút áp, đoàn người rốt cục đi tới đích đến của chuyến này, thi đấu thụy đặc biệt thành phố dưới đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ dưới mặt đất đều là từ thấp bé kiến trúc tạo thành. Người không coi là nhiều, nhưng so với mặt đất hoang vu cảnh tượng đã là tốt quá nhiều. Nhưng mà này chút thi đấu thụy đặc biệt người nhìn qua cùng Rumia hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn có bình thường con mắt mũi miệng lỗ tai. Ăn mặc hết sức quần áo cũ rách. Đối Rumia xuất hiện biểu hiện ra kinh ngạc cùng không biết làm sao. Một đứa bé thậm chí tại Rumia ánh mắt phía dưới oa một tiếng khóc lên. Các cư dân, ta là Rumia, đế quốc chi nhãn Rumia. Ta trở về, Rumia hô, bất quá, xem những người kia biểu lộ. Hoàn toàn không giống như là nhận biết Rumia dáng vẻ. Rất nhanh, một chút cường tráng người vọt ra. Trong tay bọn họ nắm coi như tiên tiến vũ khí chỉ Rumia cùng Lâm Phi Phàm. Các ngươi là ai? Theo ở đâu ra? Có mục đích gì? Rumia vội vàng lại giải thích nói. Ta là Rumia, là đế quốc chi nhãn. Các ngươi không biết đế quốc chi nhãn sao? Những cái kia chiến sĩ rất rõ ràng cũng không biết. Chẳng những không biết, bọn hắn còn cố gắng công kích Rumia. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Chờ một chút, một vị như là thần quan hoặc là tế tự lão giả tại mấy người chen chúc phía dưới vội vàng chạy đến. Đại tế ti các hạ. Các chiến sĩ lập tức đối lão giả kia hành lễ. Miễn lễ miễn lễ. Đại tế ti có chút khẩn trương đứng tại Rumia trước mặt. Thanh âm mang theo cung kính. Nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi. Ngài chính là. Đế quốc chi nhãn. Ánh mắt có thể xuyên thủng vũ trụ mọi vật người. Rumia nói. Là ta. Đại tế ti lại hỏi. Xin hỏi. Tên của ngài là. Ta là Rumia. Đại tế ti móc ra quyển trục nhìn thoáng qua. Trên mặt vẻ mặt vô cùng kích động. Rumia, đúng là ngài. Ngài liền là trong truyền thuyết. Mang đến cứu vớt thế giới người Rumia. Đại tế ti cung kính dâng lên quyển trục. Rumia tiếp nhận. Phía trên kia vẽ lấy một con hai mắt thật to. Bên cạnh còn cần thi đấu thụy đặc biệt cổ ngữ viết tên của nàng. Đây là đế quốc chi não ấn ký. Hắn còn sống không? Rumia hỏi, đại tế ti lắc đầu. Phần này quyển trục đã lưu truyền tới nay rất lâu. Cảm thấy nhiễm về sau tổ tiên của chúng ta liền nơi này ngủ say. Mà ở trong đó máy móc vẫn tại cho chúng ta tẩy trừ cảm nhiễm gợn sóng. Lúc kia đế quốc chi não thông qua hắn đoán được năng lực viết xuống phần này đồ vật. Nhưng mà cái kia đã mấy ngàn năm trước chuyện. Rumia nhìn thoáng qua quyển trục. Sau đó lại nhìn một chút Lâm Phi Phàm. Ngài có thể cứu vớt thế giới sao? Rumia đối Lâm Phi Phàm hỏi. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Đúng vậy, ta là cứu vớt thế giới người. Nhưng mà ta lại không phải cứu vớt thế giới này người a. Người muốn cho ta cứu cái thế giới này. Ta có thể làm như thế. Ta nghĩ, trước mắt khả năng không có biện pháp gì. Mặc dù không đành lòng, nhưng hắn thật không có biện pháp gì. Mặt mũi tràn đầy hy vọng đại tế ti cười cười. Nói, kỳ thật cũng không có quan hệ gì. Dù sao từng rực rỡ chúng ta đều không nhìn thấy. Chúng ta cái này đời người liền sinh ra ở nơi này. Lợi dụng nơi này thiết bị chiều lấy cái thành phố này. Đối chúng ta mà nói, ít nhất chúng ta còn sống. Bị hiểu lầm thành chúa cứu thế lại không có thể cứu người. Lâm Phi Phàm cảm giác đặc biệt có lỗi với này một số người. Nhưng hắn thực tình không biết muốn làm thế nào mới được. Bất quá, cho tới bây giờ, bọn hắn tới chỗ này nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Sau đó Miêu Tiểu Lệ nghĩ muốn đi tìm một chút thi đấu thụy đặc biệt thiết bị. Đại tế ti nói cho Miêu Tiểu Lệ, trên mặt đất những vật kia nàng có khả năng tùy tiện cầm. Đối ở hiện tại thi đấu thụy chuyên tới để nói. Ngoại trừ sinh tồn nhu yếu phẩm bên ngoài, còn lại tất cả mọi thứ đều vô dụng. Lời nói này, nhường Lâm Phi Phàm càng khổ sở hơn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.